Cẩu hoàng đế, bổn cung sẽ ngược chết ngươi. Chương 21, không phải là người. Góc truyện audio.com. Thám hoa hạnh tế thời Sơ Hạ thuộc công tử Gia Đề. Tham hoa may gặp thời Sơ Hạ, Mộng Yến hân phùng mạch trí thu. Hàn Ngọc lười biếng trả lời. Mộng Yến vừa hay mạch đến thu, dùng Mộng Yến để đối với tham hoa, đều vô tình gặp bạn cũ. Hay, rất hay, rất hay. Thục công tử kích động không ngớt, Chu Quốc ta có một câu đối không người nào giải được. Xem thử Hàn Tiệp Dư đây có biết được câu trả lời không? Xuân ánh giao đài nhất khúc từ Tiêu Phi Thái Phượng. Xuân sắc chiếu giao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp. Xuân sắc xinh đẹp như thế lại chiếu với giao đài. Câu từ thật sự muốn người nghe tự sát đây mà. Hèn gì không có một câu nào đối lại. Hai bên trái ngược nhau quá nặng. Thục quốc ta xin bái phục, thục hoàng tử nghe đã giật mình đến ngay cả Lỗ Lâm ta cũng không biết được thứ gì có thể so với xuân sắc. Lại ngược với nhẹ nhàng để so với giao đài, xem ra lần này Hàn Ngọc thua rồi. Tự mình hại mình, ha ha ha, thật đúng là không tự lượng sức mình. Sao giờ không chịu thể hiện bản thân mình nữa đi. Huệ Phong thanh bảo sắt sổ hàng cầm tự triện thanh cù, Hàn Ngọc vừa uống trà. Vừa đối lại, gió thơm trong tiếng sát, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh, toàn trường lạnh ngắt như tờ. Thục hoàng tử lỡ tay làm rơi ly rượu xuống đất, mặt đỏ lên, lòng hâm mộ của cậu ấy lại dâng trào. Không, không thể nào, đúng là không thể tin được. Xuân sắc đẹp về mắt, gió thơm đẹp về hương, nhưng xuân chiếu giao, thì gió thơm chiếu sát, vài hàng chữ gửi long lại hay hơn cả một khúc tiêu vời phượng. Quá hay, quá hay, thục hoàng tử không kiềm chế được xúc động. Tại sao đó giờ ta không nghĩ ra? Ta thật ngu muội mà. Chu hoàng tử chợt dùng mình, hay, đối hay, đối rất hay, xem ra ta nghĩ quá rồi. Lỗ Lâm chúc mừng Hàn Ngọc, tới ta Gia Đề, chúc hoa hỷ thịnh lựu hoa diệm. Tấn hoàng tử Gia Đề, hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp. Bồ tửu hân liên cẩn tửu châm, Hàn Ngọc đáp. Rượu nho cùng với rượu cần mời, bồ tửu lưu hinh liên cần tửu, rượu nho cùng rượu cần thơm ngát, chúc hoa huyền thái ánh lựu hoa, hoa đuốc bên hoa lựu rực màu, hạm đạm chi liên hài tú mạc, hoa sen chung dễ hợp rèm theo, uyên ương rực thị mị tương đài, chấm, uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp, cần tửu hương phù bồ tửu lục, lựu hoa diệm ánh chúc hoa hồng, lựu hoa diệm ánh chúc hoa hồng. Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa hồng, chúc ánh tú vi huy thái bút, ánh đuốc rèm theo dạng vẻ bút, bồi giao thử nhật họa tân mi, chén trao ngày nóng vẽ tươi mày. Mỗi câu đối Hàn Ngọc đối đều chứa ý vị sâu xa, hay đến mức không ai có thể tìm ra được đáp án nào chuẩn xác hơn. Hay hơn như thế nữa, ai cũng thán phục trước tài đối của nàng, thế nên đến ta Gia Đề. Thiên tích giai kỳ ngọc vũ hỉ khan kim thước vũ. Hàn Ngọc nhìn ngược lại tất cả mọi người. Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa. Toàn trường đều im lặng suy nghĩ. Câu này nghe như đơn giản lại ẩn chứa huyền cơ. Ai cũng đoán không ra câu trả lời của mình thiếu sót cái gì. Thục công tử ta xin nhận thua, Chu công tử ta cũng vậy, ta cũng nhận thua. Tấn hoàng tử tấm tắc khen ngợi hay. Đáng tiếng ta không tìm ra được câu trả lời. Lệ hoàng tử tỏ ra tiếc nuối, Lỗ Lâm ta cũng xin bái phục. Giờ nàng hãy nói câu trả lời đi. Nhân hài thịnh sự họa đường hân tính thái loan minh. Người vui việc tốt, nhà hoa vui nghe loan hót hay. Nói rồi Hàn Ngọc xin phép hoàng thượng cho mình về nghỉ ngơi. Một mình nàng diệt gọn tất cả các nam nhân gọi là thiên tài sĩ tử. Mọi người đều lắng nhìn gót chân của Hàn Ngọc ra khỏi toàn trường. Mọi người sợ là tim giữ không nổi. Đến khi nàng rời khỏi, ai nấy cũng thở phào. Toàn trường lại một hồi nữa ầm ĩ, mọi người muốn biết tâm sự của Hàn Ngọc ngoại chuyện. Muốn được sống chung với Hàn Ngọc, lên thuyền, cùng chiến đấu với Hàn Ngọc, xin vui lòng theo dõi hai fanpage của truyện. Cẩu hoàng đế bổn cung ngược chết ngươi. Hàn Ngọc, nhưng ai lấy chuyện vui lòng giữ nguyên phần PS để tôn trọng tác giả. Cách chương.